Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 279, chương 282, hỉ làm cha. Hỗn loạn, dịch thần không nhớ ra được ngủ bao lâu, vĩnh viễn nơi ở trong bóng tối. Hắn muốn mở mắt ra, nhìn rõ ràng trước mặt đồ vật, mí mắt nặng hơn vạn cân, làm sao đều không mở ra được. Nhiều lần nỗ lực sau, trước mới dần dần xuất hiện một tia sáng. Con mắt mở một cái khe, vào mắt đồ vật phi thường mơ hồ, ngờ ngợ có thể nhìn thấy là ở một gian phòng trong. Hắn chính nằm ở trên giường, bên giường ngồi một cô gái, nhưng mí mắt trầm trọng, con mắt hoàn toàn mơ hồ, thấy không rõ lắm nữ tử dáng dấp. Đem ý chí tập trung, hắn đem hết toàn lực, rốt cục mở mắt ra, đập vào mắt đồ vật, dần dần rõ ràng lên. Bên giường ngồi nữ tử nên vô cùng trẻ tuổi, bởi vì một con như thác nước, giống như rối tung tóc đen. Quay lưng hắn, khéo léo phấn vành tai trên, mang theo hai viên tinh xảo khuyên tai, từ nữ tử nổi bật bóng lưng, cũng có thể thấy được là tên tuổi thanh xuân nữ tử. Dịch thần muốn mở miệng nhắc nhở nữ tử, vừa một cái miệng, ngực hắn trong đan điền đau đớn một hồi, lượng lớn ký ức tràn vào trong đầu trong. Hắn bỗng nhiên nhớ tới, hắn là bị Xích Nguyên Các một tên thánh thai tu sĩ dùng bản mệnh pháp bảo đoàn thương, từ nơi ngực xuyên qua, đột nhiên không kịp chuẩn bị hạ. Hắn căn bản không kịp làm bất kỳ phòng bị nào. Tốt tại thân thể so với tu sĩ bình thường mạnh mẽ, mặc dù không thể chống lại thánh thai cảnh tu sĩ bản mệnh pháp bảo, đâm vào tốc độ cũng hoãn như vậy một tia. Hắn không tiếc đại háo đan lực, ngón tay giữa mẫu to nhỏ tử kim huyền châu, hướng về bên cạnh di chuyển nửa tấc, đoàn thương sát huyền châu, từ thân thể hắn xuyên thủng mà qua, chưa có thể thương tới hắn căn bản. Có điều trong đan điền bị thương nặng, hắn vẫn là tại chỗ hôn mê đi, chuyện về sau không biết gì cả. Ngươi tỉnh rồi, nữ tử quay đầu, nhoẻn miệng cười, quả thật là cái tuổi thanh xuân nữ tử. Dịch thần khẽ gật đầu, hắn tuy có thể dùng thần thức trả lời, nhưng cô gái trước mặt không có nửa điểm sóng linh lực. Hiển nhiên là cái phàm nhân, hắn không muốn làm sợ ân nhân cứu mạng. Còn trước mặt làm sao đem hắn cứu lên việc. Hắn chỉ có mặt sau hỏi lại. Ta dán thuốc cho ngươi ăn. Nữ tử đứng dậy, hướng về phía ngoài phòng đi đến. Dịch thần thử một hồi, trong thân thể pháp lực không có thể sử dụng, thần thức còn bình yên vô sự, để hắn an tâm không ít. Lúc này hắn mới có tâm sự. Đánh giá toàn bộ gian nhà, chính là phổ thông nông gia gian nhà. Gia cụ phi thường đơn sơ, nhưng mộc mạc sạch sẽ, thần thức vô ý trong lúc đó, quét đến hắn để ý nhất phỉ thúy chiếc nhẫn chứa đồ. Không có vào trong ngực, mà là đặt ở bên giường viên trên bàn gỗ, lại nhìn quét thân thể, nửa người trên một bộ y phục không dư thừa, bị thoát sạch sành xanh, trên lưng cùng ngực thương tích, lên một lượt thảo dược. Cùng sử dụng sạch sẽ vải trắng băng bó một vòng. Chỉ chốc lát sau, nữ tử bưng một gốm sứ bát đi tới, bên trong chứa chút phổ thông thuốc thang. Dịch thần trong lòng cảm kích, tận lực ngẩng đầu lên đến xem nữ tử. Ánh mắt đột nhiên ở nữ tử bụng dừng lại. Nữ tử ăn mặc một thân rộng rãi màu xanh da trời quần vải, bụng nhưng rõ ràng nhô lên, có mấy tháng mang thai tại người dáng vẻ. Ở dịch thần có chút thoáng lúng túng trên nét mặt, nữ tử cầm chén thuốc đặt ở bên giường viên trên bàn gỗ, nắm hơn một gối, đem hắn đầu lót cao một chút, sau khi đoan hơn chén thuốc, dùng gốm sứ cái muôi cho dịch thần mớm thuốc. Nữ tử thoáng hạ thấp xuống thân thể, hào không tránh hiềm nghi. Dịch thần có chút chần chờ, làm sao, năng sao? Nữ tử đem bốc hơi nóng gốm sứ cái muôi ở bên mép thổi thổi, lần thứ hai đút cho dịch thần. Dịch thần khẽ nhíu mày, chậm rãi hé miệng, đem chén thuốc nuốt xuống. Hắn vốn là không lập dị, chỉ là như vậy mớm thuốc. Nữ tử trượng phu hiểu lầm lên, thì có chút xin lỗi ân cứu mạng. Nữ tử cho ăn xong thuốc sau, bưng chén thuốc, đi lại chậm chậm đi ra ngoài, thuận tiện cài cửa lại. Chiếc nhẫn chứa đồ ngay ở bên giường Viên trên bàn gỗ. Dịch Thần thần thức chậm rãi thăm dò vào, ở bên trong tìm kiếm chữa thương thuốc, có thể thuốc trợ giúp thương thế khôi phục đến rất nhanh. Ngày thứ hai, hắn liền có thể ngồi dậy đến, tránh khỏi nữ tử cho hắn mớm thuốc lúng túng. Có điều kỳ quái chính là, nhà này trong, tựa hồ chỉ có nữ ngử một người. Cho đến bây giờ, cũng không có nhìn thấy những người khác xuất hiện. Sau ba ngày, Dịch Thần ở đan dược dưới sự giúp đỡ, trên lưng cùng ngực lỗ máu đều hoàn toàn khép lại. Từ bề ngoài trên, không nhìn thấy nửa điểm vết tích, nhưng trong đan điền bị xuyên thủng, muốn trở về hình dáng ban đầu, nhưng phi thường khó khăn. Dần dần Dịch Thần đã có thể đến gian nhà ở ngoài đi lại, nhưng vẫn cứ không gặp những người khác. Nữ tử một thân một mình ở nhà bận bịu trước bận bịu sau, cái bụng từng ngày lớn lên. Nơi này là một người tên là Ánh Nguyệt tiểu thôn lạc, tổng cộng có hơn 10 gia đình. Dựa vào núi, ở cạnh sông, một dòng suối nhỏ từ thôn sau chảy qua. Người trong thôn đều là lấy săn thú làm ruộng mà sống, rời xa thành trấn, hơn thanh nhàn sinh hoạt. Liễu cô nương, người nhà ngươi đây, thừa dịp ăn cơm cơ hội, Dịch Thần thử hỏi một câu. Trải qua hơn 10 ngày ở chung, biết được nữ tử họ Liễu, tên Nhứ Khinh. Liễu Nhứ Khinh thân tử khẽ run, con mắt mông lung, khẽ cắn môi, chỉ là trầm mặc, bầu không khí rất lúng túng. Dịch Thần xin mời khụ một tiếng nói rằng, tại hạ nói lỡ, cô nương thứ lỗi, vốn còn muốn hỏi là làm sao cứu hắn, chỉ có thể ngậm miệng không đề cập tới. Dịch Thần dần dần hành động như thường, trong đan điền thương thế tạm thời không tốt đẹp được, hắn nhưng không nghĩ đợi tiếp nữa, vạn nhất Xích Nguyên các hai người kia tìm đến, hắn phải chết chắc. Liễu cô nương, ta là hướng về ngươi cáo từ. Ân cứu mạng không cần báo đáp, ta chỗ này có mấy viên thuốc, đối với ngươi có nhiều chỗ tốt, xin hãy nhận lấy. Dịch Thần lâm thời điều phối một chút thích hợp phàm nhân đan dược, đem lúc trước còn lại vô hạ đan, cũng lấy ra một viên đưa cho Liễu Nhứ Khinh. Liễu Nhứ Khinh không có tiếp nhận đan dược, một đôi mắt hơi ướt át, u oán nhìn Dịch Thần, ta một cô gái yếu đuối. Lại có người mang thai tại người, người lưu lại những này thuốc bổ có ích lợi gì? Dịch Thần bị này ánh mắt nhìn ra sợ hãi, thật giống hài tử là hắn như thế, chỉ được liền vội vàng nói, tại hạ cảm tạ cô nương ân cứu mạng, ta những đan dược này không phải bình thường. Trước khi đi, ta cũng nhất định sắp xếp các bạn hàng xóm chăm sóc tốt ngươi. Bên trong thương thế không được, lưu lại được không? Sau này mấy tháng, ta cần ngươi chăm sóc. Liễu Nhứ Khinh một bộ khẩn cầu biểu hiện. Dịch Thần trầm mặc không nói. Hắn vội vã rời đi, không có nằm ngoài sợ Xích Nguyên các cái kia hai tên thánh thai cảnh tu sĩ tìm đến. Hiện tại hắn tu vi mất hết, kỳ thực coi như trốn đi, ở này liên miên trùng điệp quần sơn trong, cũng đi không xa lắm. Được, ta lưu lại. Dịch Thần nói rằng, ở đây nán lại thời gian cũng không ngắn, hai người kia cũng không có tìm đến, nơi này tạm thời là an toàn. Thừa dịp Liễu Nhứ Khinh đến hậu sơn dòng suối nhỏ giặt quần áo thì Dịch Thần đi tới hàng xóm vườn rau tử trước, rau chắn bên trong đang có một người vợ tử, ở món ăn trong vườn cong người giấy cỏ, gả cô, tại hạ có một số việc thỉnh giáo. Dịch Thần hơi chần chờ hỏi, hắn hiện tại tạm thời không có tu vi, đến đem Liễu Nhứ Khinh đến cùng là làm sao cứu hắn biết rõ. Để xác định Xích Nguyên các cái kia hai cái thánh thai cảnh ở nơi nào. Còn có chính là Liễu Nhứ Khinh trong nhà muốn biết rõ. Cô gái này bụng lớn, thêm vào xem ánh mắt của hắn, một ngày không làm rõ, cũng như nghẹt ở cổ họng. Phi thường không thoải mái.